Thuận đã hiểu ra, cái xe 389 là cái xe bị mảnh bơm chém vào nòng pháo. Các chuyên gia về vũ khí đều cho rằng, nếu xe này mà bắn pháo, thì nòng có thể bị gãy ở chỗ đó. Vừa rồi, trong chiến dịch Huế-Đà Nẵng, nó lại bị kẹt sau xe 382 ở đường 73, nên chưa biết thực hư thế nào. Khi vào đến Đà Nẵng, lữ đoàn vẫn quyết định cho đi, đến đâu hay đến đấy. Còn hôm nay, chắc ông Tụ muốn thí tốt đây. Thận chạy về chỗ đại đội nghỉ chân, anh bảo Tráng. Cậu cho xe lên đầu cầu, gặp Lữ Phó Tụ. Lái xe Nghị đang lơ mơ ngủ, bị dựng dậy, mắt nhắm mắt mở, đánh xe lên đầu cầu. Lữ Phó Tụ đã đứng đó đợi, ông gọi Tráng và Nghị lên. Bây giờ, các cậu trên xe xuống hết, chỉ một mình lái xe ở lại trên xe. Ông quay sang hỏi Nghị, cậu có biết bơi không? Tôi bơi tốt. Nghị trả lời. Vậy thì thế này nhé, cậu sẽ lái thử xe này qua cầu, cứ bình tĩnh, đi chân cầu thật êm, trước khi vào cầu phải căn hướng cho chính xác, đã vào cầu tạm, tuyệt đối không chuyển hướng nữa. Nếu không may rơi xuống sông, thì cứ bình tĩnh, đợi cho nước tràn đầy vào xe thì bơi ra, rõ chưa? Ông nhìn như xoáy vào mắt Nghị. Rõ rồi ạ. Nghị gật đầu ra ý hiểu. Nào, bắt đầu nha. Tráng gọi Trung Thành xuống, rồi đi bộ, vượt sang bên kia cầu. Nghị vào xe nổ máy, Tụ cho người chặn xe hai đầu cầu, rồi trực tiếp chỉ huy xe. Nghị cũng thấy hơi căng thẳng, nhưng cậu tặc lưỡi. Cùng lắm thì rơi xuống sông. Nghĩ vậy, cậu thấy vững dạ hơn, rồi nổ máy đưa xe vào cầu theo tín hiệu của Lữ Phó. Quân lính hai tiểu đoàn, rồi đám công binh và người từ những chiếc xe bị chặn hai đầu cầu cùng dán mắt vào từng động tĩnh của xe 389. Nó đã vào phần cầu chưa bị sập. Rồi nó từ từ bò lên nhịp cầu tạm. Những khung sắt nghiến rào rạo và oằn xuống. Nghị vẫn giữ chân dầu thật êm. Chiếc xe đã bám được băng xích vào mố cầu bên này rồi qua hẳn. Nhịp cầu tạm lại vòng lên như cũ. Tiếng vỗ tay lợp đợp nổi lên. Lữ Phó Tụ quay lại nhắc hai tiểu đoàn trưởng. Về nhắc anh em lái xe, đi qua cầu phải thật nhẹ nhàng, không được chuyển hướng. Giao các anh đứng đây điều hành cho từng xe một qua, rõ chưa? Rõ. Hai tiểu đoàn trưởng mặt tươi hơn hớn trả lời. Từ nay, gặp cầu Mỹ cứ thế mà qua nhé. Tụ cười hớm hỉnh, tất cả những người có mặt cùng cười theo. Chỉ 20 phút sau, hai tiểu đoàn xe tăng đã qua hết cầu. Đường tốt, cầu sập đã có giải pháp nên tốc độ hành quân được đẩy lên rất cao. Thực ra hành quân như thế này chỉ cánh lái xe là vất vả, còn các thành phần khác đều tranh thủ nghỉ ngơi được, kể cả trưởng xe. Con đường Thiên Lý cứ trải dài trước mắt, hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày. Cứ vài chục cây lại nghỉ một chặng để tiếp nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, kiểm tra kỹ thuật. Mấy tên lái xe có dịp gặp nhau lại đùa. Không nhớ hôm qua hôm kia mình ngủ vào lúc nào nhỉ? Đại đội 4 là đơn vị đi cuối trong đội hình hành quân của lữ đoàn. Trong đại đội thì xe 380 đi cuối cùng, thành ra con tuấn mã sức môi, trở thành xe đi chặn hậu. Ngay từ khi xuất phát từ Đà Nẵng, Trang đã bảo Phượng và Luân. Các anh cứ yên tâm mà ngủ đi, đường xá thế này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Quả có thế thật. Với trình độ của đội ngũ lái xe trong đại đội, thì điều kiện đường xá thế này chả có gì đáng lo cả. Song cái mà đại đội phó Phượng lo nhất là tình trạng kỹ thuật của xe cộ. 6 chiếc xe của đại đội anh là 6 chiếc T-59 đã vào chiến trường từ năm 1971, lại phải hành quân vượt Trường Sơn và Tây Huế trong điều kiện độc lập. Những năm hòa bình sau Hiệp định Paris cũng không được củng cố một cách cơ bản, nên khó có thể tránh khỏi các sự cố trên chặng đường hành quân hàng nghìn cây số lần này. Dụng ý của anh lần này bố trí xe 380 chạy cuối đội hình vì anh tin vào tình trạng kỹ thuật của nó, lại tin vào khả năng của Trang có thể giúp anh nhanh chóng khắc phục những hỏng hóc thông thường của các xe trong đại đội. Mấy năm làm trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn và hơn 2 năm làm đại đội phó kỹ thuật đại đội 4, anh đã hiểu tính nết, khả năng của từng xe cũng như của từng lái xe trong đại đội. Suốt từ hôm bắt đầu đi từ A lưới, nhìn cánh lái xe lúc nào cũng tất bật, vất vưởng, mặt mũi hốc hác, hai mắt thâm quầng, anh thương lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Chỉ thỉnh thoảng nhảy vào lái đỡ chúng nó một đoạn. Cái lo của Phượng không phải vô căn cứ. Mới vào đến Bình Định, xe 381 đã dở chứng đầu tiên, nó bị vỡ ống dầu. May mà Hùng kịp thời phát hiện ra, chứ không chỉ chạy thêm vài phút nữa là đi luôn cái động cơ. Mà đang hành quân thế này, bị cháy động cơ, chỉ có bỏ lại đấy cho bộ phận thu dung và C-11. Xe 380 phải dừng lại để cùng khắc phục. Đoạn đường này chạy ngay gần biển, hai bên đường toàn dừa. Xe vừa mới dừng, Duyệt đã tranh thủ dân vận được mấy quả dừa, tuy không to nhưng ngọt liệm. Từ xe 381 về, Trang thấy Thọ đang nói chuyện rất thân mật với một người trung niên có nước da đen bóng. Cậu chui vào buồng lái, định tranh thủ ngủ một giấc, thì Thọ chui vào và thì thầm. Nó gạ đổi dầu lấy cá, có đổi không? Trang hơi ngại, vì dù sao nhiên liệu cũng rất quan trọng. Nhưng nhớ đến các bữa cá mà các má đã đãi ở mộ Đức lại thấy thèm, cậu gật. Cứ đổi đi, dầu thì thiếu đết gì, lấy ngay ở tổ ngoài ấy. Mày cứ ngủ đi, để tao lấy cho. Thọ lục hòm dụng cụ, lấy cờ lê tháo dầu. Nhưng nhớ kinh kính một tí, đừng để ai trông thấy. Trang dặn với theo. Lúc sửa xong xe 381, vừa về xe, Phượng đã phát hiện ra ngay. Cá mú ở đâu mà tanh thế? Thọ tỉnh bơ. Em với Duyệt vừa dân vận được một ít. Thọ chỉ cái thùng 10 lít gần đầy cá nục. Dừng ở đây quý bộ đội lắm. Thế à, trưa nay nhớ chia cho các xe kia ăn với. Còn bây giờ phải tăng tốc để đuổi đội hình Trang nhé. Cuộc hành quân từ đấy diễn ra khá suôn sẻ. Những sự cố kỹ thuật xảy ra cũng tương đối đơn giản và được khắc phục kịp thời. Đã qua hết Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa mà chưa có xe nào bị rớt lại. Cả một miền duyên hải đã trôi qua dưới hai băng xích, biết bao địa danh cảnh đẹp mê hồn như Đại Lãnh, Cam Ranh, Nha Trang, Mũi Né, mà nào có được dừng lại để thưởng thức. Chỉ có sáng kiến, đổi dầu lấy cá được áp dụng luôn nên bữa nào cũng có cá mà ăn. Đêm qua Phan Rang trời sáng, trăng vằng vặc. Những ngọn tháp Chăm trầm mặc và đầy huyền bí dưới trăng cũng không che lấp được những dấu tích của một trận đánh vô cùng ác liệt đã diễn ra trước đó mấy ngày. Nhiều hố bom trúng giữa mặt đường vẫn chưa kịp lấp. Đó đây rải rác xác lính địch, chết chưa được chôn cất đã bắt đầu bốc mùi. Nghe nói tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 đã đánh nhau ở đây dữ dội lắm. Có mấy xe bị cháy và các thợ săn đã hy sinh. Cậu ấy mới chuyển sang đại đội 3 hồi đầu năm. Nghe tin các chết, ai cũng thương. Cái thằng vừa chịu khó lại hiền như đất, ai trêu chọc gì cũng chỉ nhe răng cười. Có vài hôm lại lầm lũi một mình vác súng vào rừng đi săn. Thú rừng cũng bắn, mà lỡ nhà cũng bắn. Nhìn quang cảnh khốc liệt của chiến trường, ai cũng hiểu, sẽ chẳng dễ dàng gì trong cuộc chiến đấu sắp tới. Kẻ địch đã cùng đường. Và ai biết được chúng sẽ giở những ngón đòn hiểm độc nào nữa đây để đối phó với họ. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, đội hình hành quân của lữ đoàn 203 đã đến rừng Lá. Đây là một địa điểm nằm ở phía nam Phan Thiết. Ngay trước mặt đã là Xuân Lộc. Từ đây đến Sài Gòn cũng chẳng còn bao xa nữa. Sau gần nửa tháng hành quân liên tục trên chặng đường ngót nghìn cây số mà không thấy ai kêu rằng mình quá mệt. Ngay cả cánh lái xe, suốt chặng đường dài vừa qua, mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ. Cái mặt thì quắt đi, đôi mắt thì đỏ ngầu, nhưng bộ dạng cứ tươi hơn hớn. Có gì lạ đâu. Suốt mấy năm qua đơn vị họ đã ăn chờ nằm chực trên rừng, bao khát vọng đã dồn nén trong tâm can họ. Vì vậy, ngay từ khi nhận lệnh rời hậu cứ đi chiến đấu, họ đã cứ như được chắp cánh bay. Niềm phấn khích được tham gia chiến đấu đã giúp họ chiến thắng mọi khó khăn gian khổ và những mệt mỏi thường ngày. Mới chỉ một tháng trôi qua, họ đã cùng những con chiến mã trung thành tung hoành trên đất Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, rồi lại rong ruổi trên những nẻo đường dằn dặc miền Trung, cho đến hôm nay đã ở cửa ngõ miền Đông gian lao mà anh dũng. Mỗi một vòng xích lăng, họ lại biết thêm một vùng đất mới, những địa danh mà trước đây họ chỉ được biết đến trong sách vở. Tầm mắt họ như được mở rộng ra thêm, và trái tim của họ cũng đập nhanh hơn khi cái đích cuối cùng của cuộc hành quân đang ngày một đến gần. Niềm phấn khích của họ càng lên cao khi ai cũng biết rằng chỉ ngày một ngày hai nữa, họ sẽ bước vào trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến trường kỳ suốt mấy chục năm của toàn dân tộc. Có thể, đó sẽ là một trận đánh vô cùng ác liệt. Có thể chính họ sẽ ngã xuống ở đó, nhưng ai cũng tin rằng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ đến. Đưa được đủ 6 xe của đại đội có mặt ở rừng Lá, Phượng mừng ra mặt. Tại đây, toàn đơn vị tổ chức củng cố về mặt kỹ thuật để chuẩn bị tham gia chiến đấu. Ngay phía trước là Xuân Lộc, cánh cửa thép trên tuyến phòng thủ Sài Gòn,

Đây là quà của Hội Sinh viên Sài Gòn gửi tặng bộ đội ta. Trong cuốn sổ tay này có một tấm bản đồ du lịch loại nhỏ. Thôi thì không có bản đồ chính quy, ta dùng tạm cái này cũng được. Anh mở tấm bản đồ bằng tờ giấy học sinh ra, các anh cũng dỡ bản đồ ra đi. Thế này nhé, ta sẽ tiến công vào Sài Gòn theo xa lộ. Sau khi qua cầu Sài Gòn, sẽ đến cầu Thị Nga. Từ đó vào, cứ đi thẳng, theo đường Hồng Thập Tự, đến ngã tư thứ bảy, thì rẽ trái là đến Dinh Độc Lập. Thấy mọi người vẫn tần ngần vì mảnh bản đồ quá nhỏ và sơ lược, toàn nhắc. Tạm thời, cứ như vậy đã. Vào trong ấy, nếu cần tìm dân mà hỏi, còn bây giờ thì về chuẩn bị đi đã. Rời khỏi cuộc họp, luôn đi như chạy về xe mình. Trang với Thọ đang lau chùi mấy khẩu đại liên. Duyệt thì hí húi nấu cơm. Gần về tới xe, luôn đã gọi. Bỏ hết đấy, lại đây đã. Có việc gì mà quan trọng thế anh? Trang thủng thẳng. Quan trọng lắm chứ. Luôn lúc nào cũng hay quan trọng hóa vấn đề. Để cho cả ba anh em đã ngồi vây quanh, luôn mới dỡ tấm bản đồ du lịch ra, hắn trịnh trọng. Đại đội ta nằm trong lực lượng thọc sâu của quân đoàn. Có nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc Lập. Đường tiến công là như thế này. Luôn giơ ngón tay trỏ to đùng của mình theo con đường xa lộ. Từ xa lộ qua cầu Sài Gòn, cầu Thị Nghè, rồi cứ đi thẳng đến ngã tư thứ bảy, rồi rẽ trái là đến Dinh. Trang giật lấy tấm bản đồ. Nó xoay xoay tấm bản đồ cho trùng với hướng thực tế, rồi lẩm bẩm. Đang đánh nhau bỏ mẹ, thằng đết nào mà đếm được đến ngã tư thứ mấy? Tại sao không đi đường này chứ? Trang giơ ngón tay theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến trước cửa sở thú, theo đại lộ thống nhất, thọc thẳng vào Dinh, có dễ hơn không? Thôi được rồi, đi đường nào, lúc đó sẽ tính. Thọ đâu? Lá cờ mới vẫn còn chứ? Còn chứ, ông không biết chứ bây giờ, xe mình có một lá cờ đẹp tuyệt. Chả là trong những đêm hành quân dọc đường một, chỉ có một pháo thủ Thọ thức với Trang. Cậu ta bắt cái đệm, ngồi ngay cạnh cửa lái xe. Thỉnh thoảng, lại mồi một điếu thuốc, cắm vào miệng Trang. Đoạn qua Phan Thiết, thấy cờ treo ngang đường, rõ nhiều và đẹp, Thọ bảo Trang dừng lại. Hai đứa cồng kềnh nhau, gỡ lấy một lá. So với cờ được phát, thì lá cờ này to hơn, mới hơn, mỗi tội nửa màu xanh hơi đậm hơn một chút. Thế thì tốt rồi. Bây giờ, cứ cắm sẵn và đốt anten thứ tư, để trong vành tháp pháo. Vào được Dinh rồi, tôi với Thọ sẽ lên cắm cờ. Trang với Việt ở dưới bảo vệ. Dẫu có chết trên đường lên cắm cờ, cũng là một vinh dự lớn. Bố này hôm nay hăng tiết dịch nhỉ? Trang lại trêu. Thật thế đấy, không phải đùa đâu nhé. Luôn trừng mắt nhấn mạnh. Chiều hôm đó, đại đội 4 vẫn nằm nguyên vị trí tại đồn điền Ông Quế. Tầm 5 giờ chiều, thấy vọng về tiếng pháo lớn từ hướng nam, Thận bảo với mấy anh em trong xe. Chiến dịch bắt đầu nổ súng rồi đấy. Gần trưa ngày 27, một chiếc xe Jeep ào tới vị trí trú quân của đại đội. Đồng chí sĩ quan tác chiến lữ đoàn nhảy xuống xe. Thận vội đứng dậy lại gần. Người sĩ quan tác chiến nói ngay. Lữ đoàn, lên cho đại đội 4 các anh cho một xe đi làm nhiệm vụ ngay. Sao lại chỉ một xe? Mà anh có thể cho biết nhiệm vụ là gì được không? Thận hỏi lại. Anh cứ thực hiện đi. Nhiệm vụ gì, đến nơi khác biết. Tôi sẽ để lại một đồng chí trinh sát để dẫn đường. Còn bây giờ, tôi phải về ngay. Người sĩ quan tác chiến tỏ ra hết sức vội vã. Thôi được, anh cứ về đi. Chúng tôi hội ý một lát, rồi sẽ cử ngay. Thận chạy vội sang xe 390, bên ấy đang chuẩn bị ăn cơm. Anh nhắc lại lệnh của lữ đoàn, rồi hỏi Toàn. Theo anh, ta nên cử xe nào? Đại đội chỉ còn 6 xe, trong đó 4 xe là xe cán bộ, chỉ còn 380 và 382, anh cử cái nào thì cử. Toàn phân vân. Hiện tại, tôi chưa biết đi làm nhiệm vụ gì, chỉ biết là có một xe, nên mình phải chọn thằng nào nó vững một tí. Vì vậy, theo tôi, ta cử thằng 380 đi. Thì dù sao, nó cũng đã trải qua chiến đấu ở Huế và Đà Nẵng rồi, nên có kinh nghiệm hơn. Tôi đồng ý. Toàn gật đầu. Thận Bảo Nguyên chạy đi gọi luôn. Mấy phút sau, trưởng xe 380 đã có mặt, vỗ vai luôn. Thận Bảo. Lữ đoàn yêu cầu ta đưa một xe đi làm nhiệm vụ. Tôi với anh Toàn đã trao đổi với nhau là chọn xe 380 đi. Bây giờ, cậu về động viên anh em chuẩn bị lên đường ngay. Có trinh sát của lữ đoàn dẫn đường kia rồi. Anh chỉ về phía người chiến sĩ trinh sát đang đứng đợi. Nhưng làm nhiệm vụ gì hả đại trưởng? Luôn hỏi. Thực ra tớ cũng không rõ lắm. Hình như các cậu phải đến chốt giữ một cây cầu hay một đoạn đường nào đó thì phải. Luôn và người chiến sĩ trinh sát cùng trở lại xe. Duyệt đã nấu cơm xong đang gọi mọi người đến ăn. Thấy người trinh sát có vẻ nóng ruột, luôn hỏi, đi có xa không? Cũng không xa lắm, khoảng gần một tiếng thôi. Thế thì đi đã, đến đó rồi ăn, luôn quyết định. Duyệt bê nồi cơm nóng, ủ vào tấm bạt, rồi đổ cả nồi canh vào cái bi đông xe. Trang bảo người trinh sát ngồi lên bên cạnh cửa xe để dẫn đường. Cậu nổ máy chạy theo con đường lô cao su. Đất đỏ Ba Gian đã bị những bánh xích xe đi trước nghiền thành bụi, giờ bốc lên mù mịt. Đến An Viễn thì Luân và cả xe mới biết. Sau khi đánh Trường Thiết Giáp tương đối thuận lợi, đại đội 5 đã cùng bộ binh tiến công căn cứ nước trong để tiến ra ngã ba Thái Lan thì gặp khó khăn, bị tổn thất nặng, hiện chỉ còn 3 xe. Xe đại đội trưởng cháy, đại đội trưởng cũng hy sinh. Vì vậy, xe 380 được điều lên bổ sung cho đại đội 5 tiếp tục đánh nước trong. Người ra đón họ không phải ai xa lạ. Đó chính là Hòa Râu, trợ lý tác chiến tiểu đoàn, nguyên trưởng xe 380, nay được cử xuống phụ trách đại đội trưởng đại đội 5. Vẫn cái miệng rộng, đầy râu, cười rất tươi. Lại gặp các chú mày, đúng là quả đất tròn. Cử xe 380 đi rồi, Thận vẫn thấy trong lòng có gì đó bất an. Linh tính bách bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đối với xe này. Nghĩ cũng thương chúng nó, đang ở cùng đại đội, nay lại rút ra đi làm nhiệm vụ một mình. Vì thế, anh thấy hơi lo lo. Suốt buổi sáng ngày 28, vẫn thấy những tiếng pháo lớn vọng về. Nghe tiếng pháo, Thận có thể đoán được đâu là tiếng pháo tăng, đâu là tiếng pháo mặt đất. Pháo 100 ly trên tăng là loại pháo bắn thẳng, nên tiếng nổ thường đanh hơn các loại pháo khác. Anh đoán trận chiến đấu đang diễn ra rất ác liệt. Đúng là như vậy. Sáng 28, xe 380 đã cùng 3 xe còn lại của đại đội 5 tiến công căn cứ nước trong. Tại cổng trường thiết giáp Long Thành, đơn vị bộ binh mà họ đến phối thuộc cho biết, bọn địch lợi dụng rừng cao su để giấu xe tăng và hệ thống công sự ở bìa rừng để chống cự quyết liệt. Từ hôm qua đến nay, sau khi xe tăng rút về phía sau để củng cố, bọn chúng đã đẩy lùi được bộ binh ta về phía sau một ít. Hiện tại, bộ binh vẫn trụ lại ở phía trước và chờ xe tăng lên sẽ cùng tiến công. Luân gọi mấy anh em trèo lên cái bờ lũy bên đường quan sát. Cái đầu tiên đập vào mắt là một xác xe tăng của ta đã bị cháy đen ở ngay trước mặt. Hòa bảo, xe đại đội trưởng đấy, vừa lên đến đấy đã bị bắn cháy. Nằm ngay trên đường nhựa, con đường từ trường thiết giáp ra ngã ba Thái Lan là một chiếc xe bọc thép K-63. Nghe nói, nó bị đạn xuyên vào trong, làm bị thương gần hết số trinh sát trong xe và hỏng động cơ nhưng không bị cháy. Chết về bên trái là chiếc xe mang số 703. Xe này cũng bị một viên đạn chống tăng, làm lái xe và pháo thủ bị thương, nhưng viên đạn không trúng vào chỗ hiểm nên cũng không cháy. Nhìn về phía xa những lô cao su bạt ngàn nối tiếp nhau, xen kẽ vào đó là những trảng cỏ Mỹ. Loại cỏ tốt ngập đầu người làm cho việc quan sát mục tiêu hết sức khó khăn. Luôn dặn Thọ phải quan sát kỹ, phát hiện chính xác mục tiêu rồi mới bắn để tiết kiệm đạn. Sau khi có lệnh xung phong, Trang tăng tốc độ, chạy theo con đường nhựa một quãng rồi tản ra thành đội hình hàng ngang. Cậu lợi dụng các hõm đất và lùm cây để tiến thêm một cách thận trọng, để Thọ có thể quan sát và bắn được. Không biết trận địa đặt ở đâu mà pháo địch bắn dữ dội vào đội hình xung phong của xe tăng. Nhìn những cụm khói xuất hiện dày đặc phía trước, Trang nghĩ bụng, pháo thế này thì bộ binh chịu sao nổi. Thấy khó quan sát, Trang tăng tốc cho xe trường ra đám cỏ Mỹ. Ở đây dễ quan sát hơn, nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn. Thọ đã nhìn thấy một số công sự. Cậu ta luôn dục duyệt nạp đạn nổ và bắn liền 6 phát. Mấy cái công sự bung lên, bóng một vài tên giặc mặc rằn ri nhau vào rừng, pháo địch lại trùm lên vị trí xe đổ. 3 xe của đại đội 5 chạy hơi lùi về phía sau, họ bắn liên tục vào rừng cao su, luôn lẩm bẩm. Quái lạ, cái bọn này nó bắn không cần ngắm hay sao ấy? Trang cho xe luồn vào vườn điều để chờ mấy xe phía sau tiến lên hàng ngang. Chắc đã mất mục tiêu nên không thấy pháo dội nữa. Duyệt tranh thủ đội cửa pháo 2, chui lên hẳn trên đỉnh tháp pháo để quan sát cho rõ hơn. Cậu ta bảo, trong rừng cao su có mấy cái xe tăng thì phải, nhưng mắt thường khó nhìn lắm. Đúng lúc ấy, luôn nghe trên đài tiếng Hòa Râu. 50 gọi 02, 50 đã hết đạn, dầu cũng gần hết, xin phép về phía sau để bổ sung. Trên sở chỉ huy chưa kịp trả lời, lại thấy tiếng Hòa đề nghị tiếp, luôn lẩm bẩm. Mẹ kiếp, bắn cứ như đổ đạn vào rừng thì làm gì mà chẳng hết. chợt Lưu thấy Sở Chỉ Huy gọi mình. Không hai gọi 80, tình hình 80 thế nào? Báo cáo. Ngẫm nghĩ một lát, Lưu mới trả lời. 80 gọi 02, 80 báo cáo, dầu còn nhiều, đạn còn hơn 20 viên, báo cáo hết. Trên Sở Chỉ Huy lắng đi một lúc, chắc là có sự trao đổi gì đó. Rồi giọng tiểu đoàn trưởng Toàn rành rẽ. 02 gọi 50, để 80 ở lại hiệp đồng cùng bộ binh giữ vững trận địa. Các xe hết dầu, hết đạn, cho về phía sau bổ sung, nhận đủ trả lời. Tuyến Hà Râu trả lời rõ nhanh. 50 nhận đủ, 50 gọi 80. 80 ở lại hiệp đồng với bộ binh giữ vững trận địa, nhận đủ trả lời. Luôn tức lắm, nhưng vẫn phải đồng ý. 80 nhận đủ. Luôn bảo Trang tắt máy, phổ biến tình hình chung và bảo. Bây giờ, còn mỗi xe mình ở đây thôi đấy. Ba xe kia rút về phía sau hết rồi. Phải xem bộ binh ở đâu để bắt liên lạc với họ. Bộ binh ở mãi đằng sau kia kìa. Chỗ tôi dừng cho một tay lên xe ấy. Trang giãy nảy lên. Luôn quay kính trưởng xe nhìn. Đúng là xe 380 đã tiến vượt bộ binh một quãng xa. Trang bảo. Cứ yên tâm. Mình đang ở trong vườn điều. Nó không thấy gì đâu. Giờ tôi sẽ cho xe lùi lại một ít cho gần với bộ binh vậy. Trang nổ máy lùi một đoạn. Thấy có một hõm đất, cậu cho xe xuống. Dường như cả hai bên đã quá mệt mỏi, nên chiến trường im ắng hẳn. Chỉ thỉnh thoảng, một vài quả đạn pháo bắn cầm canh vào trận địa của bộ binh. Luôn bảo cả xe tranh thủ ăn trưa. Nhắc đến ăn, cả bọn mới thấy đói. Từ hôm qua đến giờ, có ăn uống gì đâu. Thế là mỗi tên bóc một bánh lương khô ra ăn nhỏ nhẹ, đói nhưng khó nuốt quá. Đã quá trưa, sốt ruột. Duyệt lại đội cửa đứng lên tháp pháo quan sát. Vừa nhổm dậy, cậu đã vội thụp xuống. Phía trước có mấy chiếc xe tăng đang chạy. Luôn vội quay kính trưởng xe về phía Duyệt chỉ, nhưng không thấy gì vì xe đổ hơi thấp. Anh bảo Trang. Cho xe lên chỗ cao hơn đi. Trang nổ máy. Cậu cho xe tiến lên một đám đất cao. Từ đây, Luôn đã nhìn thấy một đoàn xe tăng chạy từ phía Vũng Tàu lên. Anh đoán, chắc bọn ở phía Vũng Tàu rút về tăng cường cho bọn ở đây. Và hạ lệnh, Thọ, bắn đi. Mãi không thấy Thọ bắn, Luôn quát. Sao không bắn đi? Hình như cờ giải phóng anh ạ. Thọ trả lời. Luôn lại dán mắt vào kính trưởng xe. Anh cũng thấy hơi phân vân. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa nên không thể phân biệt được. Cuối cùng, Luôn quyết định. Đàn ấy không thể có xe tăng ta được, cứ bắn đi. Thọ chỉnh lại đường ngắm rồi bóp cò. Cậu ta dục Duyệt lắp tiếp viên đạn nữa thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Buồng chiến đấu mù mịt khói, cả xe liệm đi. Pháo thủ Thọ là người tỉnh lại đầu tiên. Cậu hốt hoảng khi thấy ngay sau lưng cậu Luôn gục đầu trên đài vô tuyến điện. Phía bên kia, Duyệt ngồi dựa vào thành xe, mặt mũi bê bết máu. Phía trước, Trang cũng gục đầu vào kính lái. Cửa lái xe bị sức ép bật ra mở toang. Thọ vội đạp vào lưng Trang, cậu ta từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đờ đẫn như người say thuốc lào. Thọ hét. Luôn với Duyệt bị thương rồi. Trang tỉnh hẳn lại, cậu nhoài người. Nhìn ra phía sau, thấy Duyệt và Luôn bị thương quá nặng, Trang quyết định phải nhanh chóng đưa Luôn và Duyệt về phía sau cấp cứu. Thế là Trang nổ máy, chạy về trường thiết giáp, nơi sáng nay cậu đã nhìn thấy có lá cờ của trạm quân y. Đưa Luôn và Duyệt xuống, giao cho trạm quân y, Thọ và Trang mới ra xem lại xe. Thì ra, xe của cậu bị trúng một quả đạn pháo cỡ lớn, làm thủng chớp quạt gió trên tháp pháo. Khẩu 12-7 đã bị bay đi mất. Khẩu đại liên K-53 bẹp dúm, pháo cũng bị kẹt cứng, không quay được. Mấy cái ba lô buộc ngoài tháp pháo cũng mất tiêu. Riêng đối với Trang, cậu còn đau đớn hơn, vì cuốn sổ tay bất ly thân trong ba lô cũng bị bay mất. Nhớ lại, Duyệt có cái ba lô dúi sâu trong vành tháp pháo, hai anh em móc ra, định đem vào trạm quân y cho bạn. Nhưng vừa mở nắp ba lô ra, cả hai đều sững sờ. Trong ba lô chỉ có một cái võng bạc đã cũ, còn lại toàn là sách. Những cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp dày cộp, Thọ rưng rưng. Thế mà hôm, thấy nó dúi vào đây, mình cứ tưởng có gì quý lắm. Hai anh em vội vàng, mang cái võng vào chỗ Duyệt. Duyệt đang nằm thiêm thiếp như ngủ. Những vết máu trên mặt, trên người Duyệt đã được lau sạch. Một vòng băng trắng cuốn quanh đầu, kéo xuống bả vai và cánh tay trái. Nhưng khuôn mặt thư sinh của cậu ta lại thanh thản vô cùng. Tại sở chỉ huy lữ đoàn, lữ trưởng Nguyễn Tất Tài đi đi lại lại và vẻ rất sốt ruột. Như vậy là cái căn cứ nước trong này đã kìm quân ta trong 2 ngày trời. Nó đã làm một đại đội của ông gần như bị xóa sổ,

Anh gọi cậu công vụ sang tham mưu, mời tham mưu trưởng và trưởng ban tác chiến lên ngay chỗ tôi nhé. Quay lại chỗ Tụ và Thận, anh phàn nàn. Gầy quá các anh ạ, hai ngày rồi mà không vượt qua được chỗ này. Bên tôi thương vong cũng nhiều, xe tăng cũng mất mấy cái. Vì vậy, hôm nay ta phải bàn kỹ về cách đánh một chút. Nhất trí, cả Tụ và Thận đều đồng tình. Các thành phần có mặt đủ, đồng chí sư trưởng giới thiệu Tụ Thận và nêu vắn tắt về nhiệm vụ quân đoàn đặt ra. Sau đó, yêu cầu tham mưu trưởng báo cáo tình hình. Tay cầm chiếc đèn pin, chiếu vào tấm bản đồ quân sự treo trên tường, tham mưu trưởng sư đoàn dằn từng tiếng. Báo cáo sư trưởng và các đồng chí. Trước hết, tôi xin báo cáo về tình hình địch. Về lực lượng, có dấu hiệu chúng được bổ sung một số tàn quân từ Bà Rịa, Long Thành, chạy lên nhập bọn. Trong đó, có một số xe tăng được giấu ở bìa rừng cao su. Về vị trí, vẫn nguyên như trưa nay, sau trận tiến công không thành của ta. Chiều nay, chúng tiếp tục củng cố công sự và pháo binh vẫn tiếp tục bắn cầm canh vào trận địa phòng ngự của ta. Về phía ta, trung đoàn chính đã được bổ sung thêm quân và vẫn tiếp tục trụ lại, giữ vững trận địa. Anh em đã được ăn tối và bổ sung đầy đủ đạn dược. Chúng tôi dự kiến 24 giờ hôm nay sẽ nổ súng tiến công để tạo yếu tố bất ngờ. Về cách đánh, đề nghị xe tăng nhanh chóng xung phong, vượt lên trước dẫn dắt bộ binh, báo cáo hết. Xin ý kiến các đồng chí. Sư trưởng chia tay. Tụ ghé tai Thận, trao đổi gì đó, rồi Thận giơ tay. Tôi có ý kiến. Đại đội chúng tôi vừa mới cơ động đến đây. Tình hình địch thì chỉ mới được nghe các đồng chí thông báo, còn tình hình địa hình thì hoàn toàn chưa nắm được. Ngoài ra, pháo xe tăng là loại pháo bắn ngắm trực tiếp. Nếu đánh ban đêm, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị lùi thời gian tiến công sang rạng sáng ngày mai. Như vậy một mặt phát huy tốt hơn hỏa lực của xe tăng, một mặt chúng tôi có thêm thời gian để trinh sát thực địa. Hết ý kiến. Mấy cán bộ bộ binh chụm đầu bàn bạc sôi nổi. Cuối cùng, sư trưởng kết luận. Tôi đồng ý với ý kiến phía các đồng chí xe tăng. Đúng 5 giờ sáng mai, ta sẽ bắt đầu nổ súng. Từ giờ đến lúc đó, đồng chí tham mưu trưởng truyền đạt mệnh lệnh cho trung đoàn chính và yêu cầu anh em giữ vững trận địa. Khi nào xe tăng vượt qua, sẽ xung phong. Các đồng chí rõ cả chưa? Thấy không ai nói gì, anh tiếp. Nếu không có vấn đề gì, mời các đồng chí nghỉ. Rời khỏi sở chỉ huy sư đoàn 304, Thận và Tụ vừa đi vừa trao đổi. Tụ thông báo thêm cho Thận một số đặc điểm địa hình và tình hình địch ở khu vực này mà ông nắm được sau 2 ngày theo dõi các trận đánh của đại đội 5. Qua đó, Thận cũng nắm được khá nhiều thông tin nên anh quyết định sáng mai sẽ xác định nhiệm vụ cho các xe tại thực địa luôn, vì bây giờ có lên quan sát cũng chẳng nhìn thấy gì. Hai người vừa về đến chỗ xe 843, đã thấy Thọ và Trang đứng đó. Nhát thấy bóng hai người, Trang đã lên tiếng. Chào các thủ trưởng. Chào các đồng chí. Có vấn đề gì thế? Tụ hỏi. Đây là hai đồng chí còn lại của xe 380 thủ trưởng ạ. Thận đã nhận ra hai anh em và giới thiệu với Tụ. Thủ trưởng ơi, cho bọn em về với C4 đi. Nghe đến đây, Tụ chợt nhớ ra C5 vẫn còn 3 xe và xe 380 bị thương. Anh nói. Suýt quên mất. C5 vẫn còn 3 xe nữa đang ở đây. Tớ sẽ cho nó nhập vào C4 luôn Thận nhé. Quay sang hai chiến sĩ xe 380, Tụ hạ giọng. Nghe nói xe các cậu bị thương nặng lắm cơ mà. Lại chỉ còn hai người thì đánh nhau thế nào được? Tất nhiên không được như bình thường, nhưng vẫn đánh được ạ. Thọ nói. Tớ còn lạ gì? Thôi, không mè nheo gì nữa. Ngày mai các cậu cố gắng khắc phục để đến đâu hay đến đó, rồi đi cùng lực lượng dự bị của lữ đoàn. Tụ nói một cách dứt khoát. Thôi, không đánh trận này, ta đánh trận sau. Thận cũng an ủi hai anh em. Ngày mai, gầy gò lắm. Thọ và Trang tiêu nghỉu trở về xe. Tụ và Thận cũng bắt tay nhau. Tụ về sở chỉ huy lữ đoàn. Gần sáng, Thận đã đôn đốc tất cả cán bộ lên nghiên cứu địa hình. Đứng trên đỉnh bờ lũy cổng trường thiết giáp, có thể nhìn bao quát được khu vực tác chiến. Anh nhận thấy, địa hình phía trước khá bằng phẳng, nên phát nhanh trong đầu một phương án và thống nhất chung. Theo thông báo của bên 304, thì địch đang tổ chức phòng ngự ở bìa rừng cao su kia. Anh chỉ tay về những lô cao su vẫn còn đang mờ mịt trong sương sớm. Về lực lượng của chúng, chủ yếu là bộ binh được tăng cường cùng một số xe tăng. Vật cản hầu như không có gì. Còn công sự chủ yếu là gỗ đất. Về phía ta, bộ binh vẫn chốt giữ ở trên đó. Để khi xe tăng ta vượt qua, sẽ cùng xung phong. Với địa hình này,

không thấy cái xe tăng nào nữa nên đã yên tâm. Anh bớt phát. 43 gọi 40, dùng đạn nổ tiêu diệt bộ binh phía trước. Chưa đợi anh gọi, một số xe đã bắt đầu dùng đạn nổ và súng máy bắn vào các công sự gỗ đất từ lúc nãy. Bên xe 390, từ đầu trận đánh, đại đội Phó Phượng đã vào buồng pháo 2 giúp trường nạp đạn. Anh lấy sẵn những viên đạn trên thành tháp pháo, từ các giá đạn ra đưa cho trường nạp vào buồng đạn nên tốc độ bắn rất nhanh. Khi thấy đã hết xe tăng và chỉ còn bộ binh, trường bảo, anh nạp đạn đi, em lên bắn 12 ly 7. Trường đội cửa pháo 2 lên, ôm khẩu trọng liên 12 ly 7 nhằm thẳng các công sự bộ binh ở bìa rừng để nhả đạn. Nhưng cái ghế pháo 2 mà cậu đang đứng lại làm vướng cho Phượng khi nạp đạn, nên trường co chân lên, ngồi hẳn lên miệng cửa pháo 2 để bắn. Khi cậu đang say sưa, kéo cò khẩu 12 ly 7, bắn một loạt dài vào một công sự thấp thoáng mấy bóng rằng ri, thì một quả pháo nổ ngay cạnh xe. Sau một ánh chớp chói lòa, trường chỉ thấy một nửa người tê dại đi, cậu nghiến răng chịu đau, tiếp tục bắn, cho đến khi hết hầm đạn, mới cúi nhìn xuống. Bàn chân phải của trường bị mảnh pháo chém cục ngón chân cái, máu đang chảy đầm đìa. Một mảnh khác chém vào hông làm cậu không ngồi được. Trường chỉ kịp nghĩ, may mà có cửa cánh pháo 2 che, không thì toi. Rồi gục xuống, đuôi khẩu 12 ly 7. Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn vài chục mét. Bọn tàn quân đã bỏ chạy tán loạn vào rừng cao su. Những tên bị thương không chạy được, đang quán quàng bò loạn xạ. Thận bớp phát hô, 43 gọi 40, tăng tốc độ truy kích địch. 8 cái xe tăng vẫn dàn hàng ngang xông vào rừng, những băng xích nghiền nát mấy cái công sự đắp vội. Không biết khi xe tăng đã vào đến rừng, pháo địch mất mục tiêu, hay vì quá gần trận địa phòng ngự của chúng nên không thấy bắn nữa. Mừng rỡ khi thấy con đường nhựa trước mặt, Thận lập tức lên đài báo cáo. 43 gọi 01, đã đánh chiếm được ngã ba Thái Lan, xin chỉ thị. Trong tai nghe, thấy có tiếng ồn ào, chắc là ở sở chỉ huy, mọi người đang rất phấn khởi, rồi có tiếng trả lời. 01 gọi 43, tổ chức cho 40 chốt giữ tại khu vực ngã ba để đảm bảo cho đội hình lữ đoàn hành tiến, nhận đủ trả lời. 43 nhận đủ. Thận trả lời ngay tức khắc, sau đó anh gọi toàn đại đội. 43 gọi 40, toàn 40 tạm dừng, chiếm địa hình có lợi. Giữ vững địa hình vừa chiếm được, nhận đủ trả lời. Nhận đủ. Cả Trị và Tráng lần lượt trả lời. Lúc đó là gần 10 giờ ngày 29 tháng 4. Không được đại đội cho tham gia chiến đấu, Trang và Thọ vừa buồn vừa tức. Ngày sáng ra, hai anh em kiểm tra lại một lượt tình hình xe máy, vũ khí. Về phần xe thì không sao, vẫn chạy tốt, nhưng phần vũ khí thì rất gay go. Khẩu 12 ly 7 đã bị bay mất. Khẩu đại liên song song cũng bị hỏng nặng, không bắn được. Khẩu pháo 100 ly thì bị kẹt cứng về tầm. Chỉ còn khẩu đại liên phía trước của lái xe là còn tốt. Cái lỗ thủng trên đỉnh quạt gió không ảnh hưởng gì, Trang bảo. Xe pháo thế này, các ông ấy không cho đi đánh nhau là phải rồi. Vấn đề bây giờ là phải xem pháo bị kẹt ở đâu thì khắc phục sao cho nó quay được. Hai anh em lúi húi xem xét, thì ra tấm thép trên cổ pháo bị sức ép của quả đạn làm biến dạng, nhét vào khe hở giữa máng pháo và thành tháp pháo, dẫn đến pháo bị kẹt. Trang lấy cái đục sắt đặt vào rìa tấm thép rồi bảo Thọ. Cậu quay máy giác búa tạ vào đây, xem sao. Thọ vớ lấy cái búa tạ, cậu lựa thấy đứng cẩn thận rồi giương búa lên quay liền 3 nhát. Tấm thép dím gió đã được kéo ra một ít. Trang đặt lại đục sắt và Thọ quay một nhát quyết định. Tấm thép bắn văng ra ngoài. Thọ chui vào tháp pháo, quay thử tay tầm. Pháo lại lên xuống trơn tru, cậu sướng quá. Chỉ cần thế này là đánh nhau được rồi. Thế ai nạp đạn cho cậu mà bắn? Trang đợp luôn. Nghe câu hỏi, Thọ ngớ người ra. Quả thật, pháo bây giờ đã bắn được nhưng không có pháo 2 thì lấy ai mà nạp đạn? Cậu ta thừng mặt ra rồi bảo. Không lo đâu, cứ bắn xong một phát, tớ sẽ chui sang nạp đạn. Tốc độ bắn có chậm hơn nhưng vẫn đánh nhau được. Thấy cũng chẳng còn cách nào hơn, Trang đồng ý. Đành phải thế vậy. Bây giờ lắp sẵn một viên đạn xuyên vào nòng. Và phải luôn nhớ rằng đây là viên đạn sinh tử đấy. Chỉ khi nào thật cần thiết mới được bắn. Bắn xong, cậu lại chui sang, nạp viên khác vào ngay. Còn nếu gặp bọn bộ binh, thì để tớ xử lý bằng súng máy phía trước. Thế có được không? Được đấy. Thọ có vẻ tươi tỉnh hơn. Đúng lúc đó, lữ đoàn bắt đầu tiến qua. Trang vội nổ máy nhập vào đội hình. Tuy nhiên, khi cậu ta ấn nút khởi động, thì động cơ khởi động vẫn im thinh thích. Trang hoảng hốt, cúi xuống bảng đồng hồ và ấn nút kiểm tra điện áp. Cậu hơi hoảng khi thấy điện áp tụt xuống chỉ còn chừng 20V. Khởi động lại một lần nữa cũng không có gì khả quan hơn. Trang băn khoăn tự hỏi, tại sao? Chả lẽ đạn trúng ngoài xe cũng ảnh hưởng đến bình điện hay sao? Ngoài đường, đội hình của lữ đoàn vẫn lũ lượt kéo qua. Tiếng động cơ náo loạn cả cánh rừng. Bụi đất đỏ tung lên mù mịt. Trang quyết định khởi động bằng khí nén, song áp suất khí nén chỉ còn 35kg trên 1cm², không kéo nổi động cơ. Từ trên tháp pháo, Thọ sốt ruột, hỏi vọng xuống. Sao thế? Không chạy đi thôi. Chẳng nói chẳng rằng, Trang chui ra khỏi xe, cậu nhảy phóc xuống đất và chạy ra đường tuyến, vẫy tay rối rít. Hai cái xe đã qua mà không chịu dừng lại, Trang nghĩ bụng, kiểu này gây đi. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy mặt thằng Đức Đồng Hương thò ra từ cửa một cái xe tăng, bơi nước, bèn nhảy thẳng ra giữa đường, chặn lại. Đức cho xe vào kéo, và chỉ một phút sau, cái xe 380 sức sẹo của Trang đã nổ máy giòn giả. Như chỉ chờ có vậy, năm chiến sĩ của đại đội 5 do trung đội phó Hồng chỉ huy chạy ào ra trèo lên xe. Trang tặc lưỡi, càng tốt, thế là có người nạp đạn cho thằng Thọ rồi. Sau khi xuyên qua cánh rừng cao su tới quốc lộ 15, Thuận cho đại đội dừng lại, lợi dụng địa hình địa vật triển khai đội hình phòng ngự lâm thời để chờ lữ đoàn đến. Pháo hai trường đã được đưa về phía sau, gửi về quân y sư 304, bộ đội tranh thủ ăn trưa bằng lương khô. Khi nhìn thấy đội hình lữ đoàn đã tiến đến gần, Thuận rời xe ra đón. Vừa gặp anh, lữ phó tụ đã cười. May cho cậu mà cũng may cho tớ. Ý lữ phó tụ nhắc đến câu đùa chiều qua. Tôi cũng đã nói với thủ trưởng rồi. Tôi có chết thì chết rồi, chẳng đợi thủ trưởng bắn. Thuận cũng cười đáp lại. Các cậu đã vất vả nhiều rồi, bây giờ chờ ở đây, đợi xe tải chở đạn lên bổ sung, rồi đi cùng dự bị lữ đoàn nhé. Tụ nói, rồi giơ tay, vẫy cho đoàn xe tăng vượt qua. Đi đầu là hai xe thiết giáp trinh sát, tiếp đó là đại đội 1 và đại đội 3 của tiểu đoàn 1. Phía xa xa là tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5. Ông chợt quay lại, nói thêm với Thuận. Còn thằng 380, tớ sẽ trưng dụng nó đi kéo mấy cái xe hỏng của tiểu đoàn 2, nhé. Vâng ạ. Thuận trả lời và đưa tay ra bắt tay tụ. Để các xe lấy đạn xong, Thuận hạ lệnh tăng tốc độ chạy theo lữ đoàn. Hơn một giờ sau, các anh đã đuổi kịp. Cả lữ đoàn đang ùn lại vì cầu sông Buôn đã bị địch phá khi rút chạy qua. Gần đến ngã ba Thái Lan, Trang phát hiện thấy phía bên trái có một chiếc M113. Cậu cho xe dừng lại cách đó mấy chục mét, rồi cố định tay dầu, chạy sang đó với ý định kiểm tra xe. Nếu nó còn nổ tốt, cậu sẽ tắt máy 380 để kiểm tra độ nạp của bình điện xem thế nào. Chiếc xe M113 còn khá mới. Tất cả trang bị trên xe còn nguyên. Trang kiểm tra sơ bộ xung quanh xem có cái bẫy nào không, nhưng không thấy. Cậu bật công tắc khởi động. Tiếng động cơ của nó rộ lên, nghe rất khỏe. Thấy yên tâm, Trang quay về xe mình và tắt máy. Ngay sau đó, cậu lại khởi động lại ngay. Động cơ làm việc tốt. Như vậy là bộ bình điện đã được nạp đầy. Hoàn toàn có thể yên tâm về nó. Trong lúc đó, năm chiến sĩ của đại đội 5 đã trèo lên chiếc M113 và lục lọi. Họ tìm được mấy gói gạo sấy và một can rượu 5 lít còn gần đây. Bê phó Hồng rót rượu ra bát. Mùi rượu thơm thơm ngây ngất. Đúng lúc đó, lữ phó tụ thò đầu vào, thấy cái bọn nghịch mặt ra, tụ hỏi, cái gì đấy? Bê phó Hùng lúng túng, báo cáo thủ trưởng, hình như là rượu thì phải. Lữ phó tụ dằn lấy cái bát đưa lên mũi, gật đầu. Đúng là rượu các cậu ạ. Nói rồi, ông liền tợp luôn một ngụm. Đứng ở buồng lái nhìn xuống, Trang hoảng hốt. Nhớ có độc thì sao? Nhưng có vẻ không sao cả. Trả lại cho Hồng cái bát, lữ phó tụ chỉ Trang. Bây giờ, cậu cho xe quay lại, kéo tất cả những xe bị hỏng của đại đội 5 lên đường nhựa để C-11 khắc phục cho nhanh, rõ chưa? Đang hăng máu đi đánh nhau, lại bị bắt đi kéo xe hỏng. Trang ấm ức lắm, nhưng cũng đành bấm bụng. Rõ rồi ạ. Rõ, thì đi đi. Tụ vẫy tay, rồi quay về chiếc xe Jeep của mình. Bọn thằng Hồng thấy vậy, quyết định không đi cùng 380 nữa, mà sẽ dùng cái M113 này để cơ động. Trang hậm hực quay đầu xe. Cậu phóng như bay về phía trường thiết giáp. Có hai chiếc xe bị hỏng nhưng không bị cháy. Chiếc nào cũng nằm cách đường vài chục mét. Trang đưa xe đến cạnh chiếc mang số 703, rồi bảo Thọ. xuống móc cáp rồi chui vào buồng lái. Lúc nào tới dừng thì đạp bằng đạp hãm cho nó khỏi hút vào đuôi xe mình là được. Đang vội để đi nên hai anh em thao tác nhanh lắm. Chỉ 10, 15 phút họ đã đưa được hai cái xe hỏng lên đường nhựa. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trang. Tại sao mình không quay lại chỗ hôm qua bị trúng đạn một tí nhỉ? Nghĩ là làm, Trang quay đầu xe, chạy thẳng đến chỗ hôm qua bị trúng đạn trước sự ngỡ ngàng của Thọ. Vừa dừng xe, Trang đã nhảy vọt ra ngoài. Thọ cũng từ trên tháp pháo nhảy xuống. Trang nhìn quanh quất, cậu phát hiện ra cách đó hơn chục bước chân là khẩu 12-7 sức sẹo nằm còng queo và la lớn. Đúng chỗ kia rồi! Cả hai cùng chạy lại. Bên cạnh sát khẩu 12-7 là ba cái ba lô rách bươm. Trang thập xuống ngay cạnh cái ba lô của mình. Cậu mừng húm như vớ được vàng. Vì mấy quyển sổ tay của cậu vẫn còn, mặc dù cũng bị mảnh đạn chém cho sơ xác. Mấy cái ba lô đã bị ai đó lục lọi và lấy đi những gì còn lấy được. Chỉ còn vài bộ quần áo cũ, lỗ chỗ mảnh đạn nên hai tên bỏ luôn lại đó. Về đến xe là Trang nổ máy và chạy hết tốc độ để đuổi theo đội hình lữ đoàn. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, chiếc cầu tạm do công binh quân đoàn làm mới xong. Lệnh của quân đoàn cho 203 tăng tốc độ, dẫn đầu binh đoàn thọc sâu nhanh chóng tiến về Sài Gòn. Cây cầu tạm cứ nhúng xuống như muốn sập mỗi khi một chiếc xe tăng bò qua, nhưng thật may nó đã vững vàng. Dẫn đầu đội hình lữ đoàn lúc này vẫn là trung đội trinh sát cơ giới và hai đại đội của tiểu đoàn 1. Ngay sau đó là đại đội 4 mới được lữ đoàn điều lên lúc đợi công binh làm cầu. Có lẽ quân địch đã rệu rã nên suốt từ cầu sông Buôn ra đến xa lộ Biên Hòa, đội hình binh đoàn thọc sâu không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ nhằm vào đội hình nhanh chóng bị phân đội trinh sát dập tắt. Đúng nửa đêm, phân đội đi đầu ra đến ngã ba Tam Hiệp. Con đường xa lộ hướng về Sài Gòn rộng thênh thang đã ở ngay trước mắt. Vừa ló đầu lên xa lộ, một loạt đạn đủ các cỡ đã trùm ngay lên đội hình. Pháo tầm xa, pháo xe tăng và các loại súng của bọn địch từ bên kia đầu cầu xa lộ cùng nhau bắn xối xả. Các xe tăng được lệnh tỏa ra hai bên đường, lợi dụng nhà dân và các công trình xây dựng để tiến lên đầu cầu. Dưới ánh chớp của đủ các thứ đạn, những xe đi đầu phát hiện ba chiếc M113 dàn hàng ngang trên mặt cầu. Mấy khẩu pháo cùng phát hỏa, cả ba chiếc xe thiết giáp trên mặt cầu bùng cháy ngay lập tức. Đạn trong xe nổ như hoa cà hoa cải. Lửa từ mấy xe cháy lan sang một ô tô chở đạn đổ ngay bên cạnh. Chiếc xe bùng cháy và lát sau, đạn trên xe nổ ngày một dữ dội hơn. Cả một đoạn cầu đỏ rực như một bức tường lửa không thể vượt qua được. Lữ đoàn hạ lệnh tạm dừng, chờ cho nổ hết đạn mới vượt qua. Bọn địch bên kia sông vẫn bắn như phát rồ, nhưng chẳng phát nào trúng đích. Gần sáng, đạn trên các xe cháy đã nổ hết. Mấy chiếc xe chỉ còn âm ỉ cháy. Tiếng súng từ bên kia bắn sang cũng thưa thớt hơn. Chắc chúng đã rút chạy. Lữ đoàn lệnh cho bộ phận đi đầu tiếp tục tiến. Ba chiếc xe thiết giáp dàn hàng ngang gần kính mặt cầu chỉ còn chừa một lối đi hẹp. Xe tăng phải lách qua và một băng xích phải trèo lên phần lan can dành cho người đi bộ mới vượt qua được. Cả lữ đoàn 203 như một cơn lốc nhằm thẳng hướng Sài Gòn. Trên con đường xa lộ rộng thênh thang không một bóng người, chỉ thấy từng đống quần áo, súng ống vứt bừa bãi ven đường. Thỉnh thoảng, vài quả pháo tầm xa bắn vào đội hình, nhưng những chiếc xe tăng không hề giảm tốc độ. Đến ngã tư Thủ Đức, đội hình đi đầu bất ngờ bị chùng lại vì nhiều loại đạn được bắn ra từ trường võ bị phía bên trái đường. Các xe tăng dàn thành đội hình chiến đấu, nhưng mới chỉ bắn được vài phát thì lữ đoàn lệnh xuống. Bỏ qua Thủ Đức, tiếp tục tiến. Tiểu đoàn 1 xốc lại đội hình, tiếp tục theo hướng xa lộ về Sài Gòn. Đến cầu Rạch Chiếc, một chiếc M48 điên cuồng bắn chặn nhưng nó nhanh chóng bị bắn cháy. Qua cầu một đoạn, đã thấy nhà cửa dày hơn, đã nhìn thấy lò cao của nhà máy xi măng Hà Tiên và những tấm quảng cáo lớn như những mái nhà nằm rải rác. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt. Tiểu đoàn 1 vẫn tiến nhưng tốc độ chậm hơn. Xa xa đã nhìn thấy một cây cầu cong cong nằm vắt mình qua dòng sông rộng. Ai cũng hồi hộp vì biết rằng đó là cầu Sài Gòn. Bên kia cầu đã là nội đô, sao huyệt cuối cùng của địch. Đã tiến gần hơn đến cầu. Ngay gần đầu cầu là những chướng ngại vật được xếp bằng thùng phi, đổ đất đứng sừng sững. Bất chợt, những chiếc xe tăng nắp sau chướng ngại vật phát hỏa. Từ phía bên kia, cũng xuất hiện mấy chiếc xe tăng lợi dụng mặt cầu cong nhô lên, bắn dữ dội vào quân ta. Trên đầu hai chiếc máy bay, quần lượng định nhào xuống cắt bơm. Pháo tầm xa cũng bắn liên tục vào đội hình. Ngay loạt đạn đầu của pháo tăng địch, hai xe tăng của đại đội 1 đã bị cháy. Chiếc xe thiết giáp của phân đội trinh sát cũng trúng một quả pháo. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhở và một số chiến sĩ hy sinh, đội hình cả tiểu đoàn bị ùn lại. Các xe nhanh chóng tản ra hai bên đường, lợi dụng địa hình địa vực để tránh pháo và tiêu diệt xe tăng địch. Xe 381 lùi hẳn xuống một chỗ trũng ven đường. Nhìn qua kính trưởng xe, Thận thấy xe tăng địch chỉ nhô một tí tháp pháo lên sau các chướng ngại vật và mặt cầu nên rất khó bắn. Để diệt chúng, cần phải tập trung hỏa lực của vài xe. Vì vậy, anh lên đài gọi các xe trong đại đội.